Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, ta chờ hắn đi qua. Cái gì? Phan Kinh Luân vợ chồng nghe vậy nhất thời hoàn toàn biến sắc. Triệt để trợn tròn mắt, bọn họ quả thực không có cách nào tưởng tượng, trước mắt vị này đại tây nữ sĩ có phải là đầu óc nước vào. Dĩ nhiên chỉ nhận Hà Quý Trung cái kia đến từ nông thôn người tàn tật. Lương Kiện nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Hắn cũng không có cách nào lý giải. Tại sao Đại Tây liền nhận đúng Hà Quý Trung? Một cái húc đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch. Dòng dõi gần $100 million Australia nữ người giàu nhất. Một cái chỉ là nông thôn bên trong đi ra sinh viên đại học. Thậm chí bây giờ còn có một cái tay không tiện lợi. Này hai người vốn là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không khả năng sẽ có bất kỳ giao tập. Nhưng kết quả đây, Đại Tây không chỉ có điểm danh muốn Hà Quý Trung. Hơn nữa nghe nàng lời ý tứ. Chỉ cần Hà Quý Trung ở húc đằng ô tô 89/10 thì sẽ cùng bọn họ Minh Huy pha lê xưởng hợp tác. Bất quá há hốc mồm qua đi. Rất nhanh Lương Kiện trong lòng thì có không nói ra được khó chịu cùng cay đắng làm khó dễ. Thậm chí nét mặt già nua đều đau rát. Vừa tối ngày hôm qua, nhà bọn họ còn trước mặt mọi người chê bai Hà Quý Trung. Thậm chí tối hôm qua về đến nhà, làm Lương Vũ Phỉ nói đã mang thai Hà Quý Trung hài tử phía sau. Hắn cùng thê tử không chỉ không có cao hứng, ngược lại còn nổi trận lôi đình. Thậm chí thê tử hôm nay còn đem Lương Vũ Phỉ nhốt ở nhà. Muốn làm tư tưởng của nàng công tác. Không muốn sinh ra đứa bé này. Bởi vì vợ hắn Cao Yên Tĩnh cho rằng bọn họ Lương gia nói thế nào cũng là có mặt phú hào nhân. Ra, con gái không chỉ có tìm một nông thôn bên trong đi ra. Lớn có chút nóng nảy sinh viên đại học. Hơn nữa còn là một tay phải có chút tàn tật nam nhân. Này làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt, cũng không cách nào tiếp thu. Nhưng bây giờ, một cái bị bọn họ Lương gia xem thường, cho rằng bị hư hỏng Lương gia bộ mặt Hà Quý Trung. Nhưng thành Đại Tây như vậy thế giới cấp phú hào trong lòng nhân vật trọng yếu. Đây đối với Lương Kiện mà nói tuyệt đối là lớn lao trào phúng. Quan trọng nhất là Đại Tây hiện tại chỉ mặt gọi tên muốn Hà Quý Trung tham dự vào. Hà Quý Trung không tham dự vào, nàng liền cơ hội cũng sẽ không cho Minh Huy pha lê xưởng. Này để Lương Kiện trong lòng là không nói ra được khó chịu cùng làm khó dễ. Minh Huy pha lê xưởng là hắn cùng phụ thân hắn hai đời tâm huyết của người ta kết tinh. Hắn là không có khả năng ngồi xem Minh Huy pha lê xưởng mất đi cái này bay lên cơ hội. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, hắn không có khả năng từ bỏ. Nhưng muốn nắm cơ hội này, hắn phải đi đem đã từng bị bọn họ từ chối ngoài cửa Hà Quý Trung mời về. Này để Lương Kiện làm sao chịu nổi? Bộ mặt hướng về nơi nào đạt? 3. Hà Quý Trung một cái nông thôn bên trong người đi ra ngoài. Không chỉ có cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa tay còn có tàn tật. Hắn sao có thể hiểu được làm sao quản lý kinh doanh pha lê xưởng a? Đây nếu là để hắn đi vào, cô lại không nói hạng mục có thể hay không đàm luận thành. Coi như đàm luận thành cũng sẽ bị hắn làm cho nhất tháp hồ đồ. Đến lúc đó không phải chúng ta Minh Huy pha lê xưởng có thể hay không mượn lần này cơ hội hợp tác. Thực hiện đại phát triển, mà là liền lão bản đều phải bồi đi vào. Gặp sắc mặt phụ thân âm tình biến ảo. Phan Kinh Luân vợ chồng không khỏi gấp gáp. Đại Tây không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Phan Kinh Luân vợ chồng, lại như ở nhìn hai người ngu ngốc đang biểu diễn giống như. Khóe miệng nổi lên một chút khinh miệt cùng châm chọc cười gằn. Chỉ là Minh Huy pha lê xưởng tính là gì? Hà Quý Trung nhưng là cắt ra anh em huynh đệ. Chỉ cần tầng này thân phận, nhiều hơn nữa Minh Huy pha lê xưởng đều không đổi lại đến. Bởi vì đây là không có cách nào lường được giá trị. cảm nhận được Đại Tây ánh mắt bên trong đối với Phan Kinh Luân vợ chồng không hề che giấu chút nào. Khinh bỉ cùng cười nhạo, bên tai vang trở lại Phan Kinh Luân vợ chồng đem Hà Quý Trung làm thấp đi đến không đáng giá một. Đồng sốt ruột khuyên bảo tiếng, mãnh liệt này so sánh để Lương Kiện mãnh địa giật mình tỉnh lại. Thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Chính mình cùng thê tử sở dĩ không ưa Hà Quý Trung, không đồng ý con gái cùng hôn sự của hắn, không cũng là bởi vì cho rằng Hà Quý Trung đến từ nông thôn, không gia thế, không bối cảnh, nhưng bây giờ liền Đại Tây như vậy thế giới cấp phú hào, xí nghiệp gia đều coi trọng như vậy hắn. Chính mình một cái nho nhỏ pha lê xưởng ông chủ lại có tư cách gì xem thường Hà Quý Trung? Lại có lý do gì không ưa hắn? Huống chi cái này còn quan hệ Minh Huy pha lê xưởng chân chính là bay lên. Đúng là con gái lớn cùng con rể có phải là công lợi tâm quá rõ ràng một chút? Cả người rõ sau khi tỉnh lại, Lương Kiện nhìn về phía Phan Kinh Luân vợ chồng ánh mắt cũng có chút không thích. Bất kể nói thế nào, Lương Vũ Phỉ cũng là bọn họ muội muội. Bọn họ vừa nãy cái kia lần giải thích để tâm thực sự quá rõ ràng, cũng quá vô tình một chút. Đại Tây nữ sĩ nếu tán đồng Hà Quý Trung, vậy ta đây liền liên hệ Hà Quý Trung, mời hắn đi qua. Sau khi tỉnh lại, Lương Kiện kịp thời quyết đoán nói. Ba, Phan Kinh Luân hai vợ chồng hoàn toàn biến sắc. Các ngươi không cần nói, ta đã quyết định. Lương Kiện không cần suy nghĩ xua tay đánh gãy nói. Nói xong hắn nhìn về phía Đại Tây. Tốt, ta chờ hắn đi qua. Đại Tây gật đầu nói. Hà Quý Trung bây giờ không có ở đây trong xưởng. Hơn nữa ta cùng hắn cũng có một điểm nho nhỏ hiểu lầm, sợ rằng phải qua một đoạn thời gian sau hắn có thể chạy tới. Không bằng Đại Tây nữ sĩ còn có các vị đi trước chúng ta phòng tiếp khách ngồi một chút. Lương Kiện nói, nét mặt già nua hơi có chút đỏ lên. Nào chỉ là một điểm nho nhỏ hiểu lầm a. Cũng tốt, cái kia liền quấy nhiễu. Đại Tây hơi gật đầu nói, nơi nào, Đại Tây nữ sĩ các ngươi có thể tới. Đó là rồng đến nhà tôm, chúng ta hoan nghênh cũng không kịp. Lương Kiện vội vã nói. Đại Tây khẽ mỉm cười. Sau đó ở Lương Kiện dẫn đường hạ cất bước hướng về cao ốc đi đến. Phan Kinh Luân vợ chồng nhìn Đại Tây cái kia gợi cảm mà yêu nhã bóng lưng càng đi càng xa, sắc mặt âm tình biến ảo. Hồi lâu, Lương Vũ Hồng đột nhiên khẽ cắn răng đuổi theo. Phan Kinh Luân thấy thế do dự một chút, cũng theo sát mà đuổi theo. Đại Tây nữ sĩ, ta có thể thỉnh giáo một chút. Tại sao ngươi nhất định phải điểm danh Hà Quý Trung? Hắn ngoại trừ là Giang Nam tốt nghiệp đại học sinh viên đại học ở ngoài, những thứ khác đều phi thường phổ thông, thậm chí có thể nói so với phổ thông còn thiếu một chút. Bởi vì tay phải của hắn còn có chút tàn tật, trượng phu của ta mấy năm trước liền bắt đầu đi theo hắn phụ thân làm ăn. Bất kể là dạy kèm tại nhà vẫn là kinh thương phương diện, hắn đều mạnh hơn Hà Quý Trung trên rất nhiều. Đuổi theo Đại Tây phía sau, Lương Vũ Hồng không cam lòng hỏi. Lương Kiện nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, há miệng muốn trách cứ Lương Vũ Hồng, cuối cùng do dự một chút, không có mở miệng, mà là nhìn về phía Đại Tây. Trong lòng hắn đồng dạng cũng rất tò mò, tại sao Đại Tây như vậy một cái đại phú hào, đại xí nghiệp gia, dĩ nhiên sẽ điểm danh không có tiếng tăm gì Hà Quý Trung. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có không hỏi qua muội muội ngươi, trên thế giới ưu tú giàu có nam nhiều người như vậy, nàng tại sao nhất định phải lựa chọn Hà Quý Trung? Ngươi lại có biết không Hà Quý Trung tay phải vì sao lại có chút tàn tật? Đại Tây dậm chân, lạnh lùng nhìn Lương Vũ Phỉ không trả lời mà hỏi lại nói. Nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy căm ghét. Ta, Lương Vũ Hồng há mồm, không biết nên làm sao đáp lời. Lương Kiện nghe vậy sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng. Trên thực tế hắn cũng không có chân chính hỏi qua con gái vì sao lại chọn Hà Quý Trung. Hắn quan tâm chỉ là thân thế của hắn, gia đình của hắn, bối cảnh. Hắn cũng chưa từng hỏi Hà Quý Trung tay phải vì sao lại có chút tàn tật. Hắn quan tâm chỉ là hắn có chút tàn tật tay phải sẽ để hắn Lương gia càng thêm mất mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.